hiệu triệu các kỵ sĩ dân gian các nơi trên đại lục hoặc là dong binh đoàn, hoặc là kỵ sĩ đoàn, tổ chức lại, do hiệp hội kỵ sĩ ra mặt, dưới hình thức lính đánh thuê, đi đến phương Bắc dốc sức phục vụ đế quốc. Chi phí đánh thuê, hiệp hội kỵ sĩ đưa ra bảng giá cũng không thấp, bởi vì bây giờ đang thời kỳ chiến tranh, toàn bộ hoạt động săn thú ở rừng rậm băng phong đã đình chỉ, mà ở vùng ao đầm phía nam, số lượng ma thú cùng với cấp bậc đều rất thấp, mà sư thú là ma thú mà không có người nào dám trêu chọc, cho nên sinh ý của đại bộ phận các dông binh đoàn trên đại lục đều lâm vào hoàn cảnh tiêu điều cực độ. Lúc này, đột nhiên lại có một lời hiệu triệu công khai thuê lính như vậy, rất nhiều người đang không biết phải làm gì, hơn nữa lại không thiếu dũng khí, nguyện ý làm lính đánh thuê kiếm ăn dưới đao phong huyết kiếm. Những con người vốn có thói quen không cần mạng này lập tức đi báo danh. Đương nhiên, kỳ thật, phần lớn chi phí thuê lính đánh thuê là do Tulip công tước đại nhân tài trợ. Nhưng, tin tức đó không công khai, chỉ có số ít người giới hạn biết. Chương 543, Dòng binh đoàn, Thượng, đoạn 1. Đối với những tin tốt từ phía đế quốc truyền đến, thống soái ở tiền tuyến Vô Phương cự tuyệt. Hơn nữa, vô luận là nhân viên thần chức giáo hội hay ma pháp sư của ma pháp công hội, thứ tốt đẹp họ mang đến cho binh lính là sĩ khí cùng với sự phấn chấn tinh thần. Sự trấn an của nhân viên thần chức khiến phần lớn tướng sĩ tiêu trừ sự sợ hãi đối với ám ảnh trở thành món ăn của địch nhân sau khi chết trên chiến trường. Sau khi nhóm nhân viên thần chức đầu tiên đến, lập tức được phái đến tuyến đầu của phòng tuyến, để lắng nghe những cầu nguyện của binh lính ở đây. Nhân viên thần chức tuyên truyền, tỏ vẻ rằng quân đội đế quốc dưới sự phù hộ của thần linh, cùng với địch nhân tà ác tiến hành chiến đấu thì chẳng sợ chết trận xa trường. Chỉ cần anh dũng chiến đấu, sau khi chết, linh hồn cũng có thể trở về vòng tay của thần. Những lời thuyết pháp như thế cũng có tác dụng rất lớn cho những hoang mang, khủng hoảng của binh lính. Còn về phần đội ngũ ma pháp sư, các binh sĩ cấp phổ thông đối với ma pháp sư đều có thái độ tuyệt đối hoan nghênh. Tất cả đều cho rằng, có những cường giả thực lực siêu phàm này gia nhập liên minh, chiến tranh hẳn là sẽ trở nên dễ dàng hơn một tí. Nhưng mà, khác với binh lính bình thường, những tướng lãnh cấp cao như Rostov thì không cho là như vậy. Những tướng lãnh cao tầng, đối với ma pháp sư gia nhập liên minh, vẫn bảo lưu thái độ hoan nghênh. Những tướng lãnh này đều đã từng cùng với ma pháp sư giao tiếp, biết được những tính tình của những ma pháp sư này như thế nào. Bọn họ tính tình cổ quái, cực kỳ kiêu ngạo, không nghe lệnh chỉ huy, tham gia cũng thuần túy do bởi hứng thú, cao hứng bọn họ sẽ vì ngươi bỏ ra nhiều sức lực, nếu không cao hứng, không làm ngươi thêm phiền cũng là may lắm rồi. Đáng ghét hơn là bọn họ có đặc quyền giai cấp, quân lệnh cũng vô phương ra lệnh và chỉ huy bọn họ. Cho nên, mặc dù bọn họ cường đại, nhưng mà chính là một nhóm căn bản không nghe chỉ huy, không chút nào hiểu được phối hợp lực lượng, vậy thì có nhiều hơn cũng có tác dụng gì. Huống chi, nhóm đệ tử đầu tiên của Ma Pháp Học Viện cũng đã tốt nghiệp, đó mới thật là do đế quốc bồi dưỡng ra, là một đội ngũ ma pháp sư phục tùng chỉ huy. So sánh với họ, các tướng lãnh cao cấp ở tiền tuyến cho rằng, những ma pháp sư được huấn luyện quân sự này mới đáng được chờ mong. Còn nói về phần động viên của Hiệp hội Kỵ sĩ, dưới cái nhìn của các tướng lĩnh như Rostov, quả thực đáng nực cười. Hiệp hội Kỵ sĩ, bọn họ có thể làm được chuyện gì? Một tổ chức đang sống dở chết dở, vốn được mang tiếng là một trong ba tổ chức lớn của đại lục, ngoài cái bản hiệu ra, Hiệp hội Kỵ sĩ còn được cái gì? Mà lời hiệu triệu cùng với lệnh thuê lính kia, quả thực đáng chê cười. Đối với những kẻ xuất thân từ quân chính quy, nhất là các tướng lĩnh của quân đoàn bạo phong của Rostov, quân đoàn chủ chiến tinh nhuệ nhất mà nói, bọn họ trong ánh mắt vốn đã xem thường những lính đánh thuê này. Nhất là sau khi Hiệp hội Kỵ sĩ hiệu triệu, những dòng binh chiêu mộ được tuyệt đại đa số đều là những tay trước kia nằm trong những dòng binh đoàn buôn lậu, mà quan hệ giữa bạo phong quân đoàn cùng với những dòng binh đoàn buôn lậu này, nhất là những sĩ quan trấn thủ biên giới phía Bắc chuyên săn lùng các nhóm võ trang buôn lậu, song phương trải qua nhiều năm va chạm không ngừng, đại hận thì không có, nhưng tiểu cừu thì cũng không ít, nhưng chỉ là thầm oán hận trong lòng. Dù sao, đây cũng là lực lượng do ba tổ chức lớn nhất của đế quốc cống hiến, đối với cao tầng của đế quốc mà nói, đây là những tin tức tốt quan trọng đáng giá để tuyên truyền. Cho nên khi giấy tờ chuyển đến từ đế đô lệnh cho tiền tuyến tận lực phối hợp, cho nên, đám người Rostov mặc dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Những nhân viên thần chức có thể làm an lòng binh lính được hoan nghênh, lập tức đưa lên tiền tuyến. Rất nhanh, quân đội ở tiền tuyến đưa đi để an ủi nhân tâm, mà những ma pháp sư thân phận cao quý cũng chiếm được đãi ngộ dành cho khách quý, có điều là chỉ nghỉ ngơi ở tuyến sau, Bạo Phong quân đoàn từ trên xuống dưới đối với những ma pháp sư này tuân theo bốn chữ, kính nhi viễn chi, còn về phần lính đánh thuê từ do Hiệp hội kỵ sĩ chiêu mộ. Hừ, đóng quân rất xa phía sau vùng phụ cận của trụ sở không quân ở tuyến 2. Mỹ danh là quân đội dự bị. Ai bảo trong ba tổ chức, Hiệp hội kỵ sĩ có địa vị thấp nhất làm chi, bằng vào thân phận đoàn trưởng của băng phong quân đoàn, hắn phải nể mặt của giáo hội, phải nể mặt của ma pháp công hội, nhưng hoàn toàn có thể không cần nể mặt Hiệp hội kỵ sĩ. Sau trận chiến đầu tiên, hai vạn quân tiên phong của quân đội thú nhân lui một đoạn cự ly về phía sau. Sau đó, bắt đầu huấn luyện cơ bản, do quân đội loài người tại phòng tuyến Kaspersky không có ý ra ngoài thành nghênh chiến, quân đội thú nhân bắt đầu xây dựng quân doanh của họ. Từng nhóm lớn những vật liệu gỗ được vận chuyển đến, sau 10 ngày, lại một đội thú quân đội lục tục chạy đến tiền tuyến, từ trên tường thành nhìn ra, ngoài ra còn có không quân từ không trung khí cầu đưa đến tin tức, bây giờ, tụ họp tại phía bắc phòng tuyến, trong một địa phương ước chừng 3 cây số, có hơn 10 vạn thú nhân quân đội. Những thú nhân này tựa như cũng tính toán trường kỳ tác chiến, bọn họ chặt cây trong rừng, dưới sự lao động của những thú nhân khỏe mạnh, doanh trại được dựng lên từng cái một. Chẳng đến mấy ngày, từ trên tường thành, dùng ống nhòm, có thể thấy rõ những tường gỗ phía xa xa ngày càng dài. Một vọng đài giản dị bằng gỗ cũng được dựng lên. Mỗi ngày, binh lính đứng trên tường thành, đều rõ ràng nghe thấy trong trận doanh của địch nhân những động tĩnh của khí thế làm việc ngất trời. Âm thanh của nhân công, tiếng la hét ầm ĩ, tiếng chặt cây, đóng cọc, căn cứ vào tin tức quan sát được, đại đội thú nhân từ băng phong rừng rậm cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, hội tụ tại đây. Giống như một dòng suối nhỏ, rốt cuộc hội tụ thành một mảng biển đáng sợ biển thú. 10 ngày sau, xuất hiện trước mắt các tướng sĩ phòng tuyến Kaspersky, một tòa doanh trại quy mô lớn ở phía bắc đã thành hình. Tuyến đầu là cây gỗ cao ngoài 2 thước, còn bố trí thêm cọc gỗ. Trên vọng đài, có thú nhân lưng đeo cung sắt cảnh giới, từng cái doanh trại được đông đảo dựng lên. Dựa vào tin tức theo dõi của không quân, phiến doanh trại này trên mặt đất cứ một mực kéo dài về phía bắc, trải rộng trên diện tích hơn 10 dặm dài. Ước chừng có thể dung nạp số lượng địch nhân hơn 10 vạn, mà đây chỉ là con số phỏng đoán. Thú nhân dùng vật liệu gỗ chế tạo thành các loại công cụ, từng đội xe đẩy, mang những vật tư thu hoạch từ hậu phương đến. Có lương thực, có vật liệu gỗ, có các loại thực vật cỏ khô, càng nhiều hơn, chính là thi thể các loại ma thú biến thành thịt khô. Ngoài ra vài đội thú nhân đã nhanh chóng tản ra, lục soát bên trong khu vực phụ cận mấy trăm dặm tìm những thôn trấn mà nhân loại đã rời bỏ, đem sưu tập những vật tư có được trở về, vật liệu đá, công cụ, thậm chí là chỉ một bột bao tải hạt giống, thú nhân tịnh không nóng nảy tiến công. Điều này làm cho loài người có chút kinh ngạc. Bọn họ xem ra, những quái vật này hẳn là thuộc loại sinh vật đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, như thế nào lại có biểu hiện kiên nhẫn đến vậy? Rốt cuộc là không biết có thể có còn kiên nhẫn nữa không? Nhân loại không biết, trải qua thời gian chờ đợi 1 vạn năm, tội dân tuyệt đối không thiếu kiên nhẫn. 1 vạn năm còn được, chỉ có mấy ngày thì tính là cái gì? Những quái vật này đang tìm chết, trong một lần hội nghị quân sự, đa số tướng lãnh loài người đưa ra đánh giá như vậy. Hơn nữa, những quan niệm như vậy chiếm số đông, đa số tướng lãnh quyết đoán đều cho rằng như vậy. Chương 543, Dòng binh đoàn, Thượng, đoạn 2. Những quái vật này quả thật điên rồi, bọn họ không ngờ lại cùng chúng ta đánh trường kỳ cùng tiêu hao chiến. Chẳng lẽ bọn họ không biết hậu quả sao? Phía sau chúng ta có được cả đế quốc làm hậu bị. Còn bọn họ, chỉ có không đến 1.000 cây số vuông. Hơn nữa, đây là biên giới phía bắc, khí hậu rất lạnh, vô phương gieo trồng nhiều lương thực. Dù phía băng phong rừng rậm, mặc dù bọn họ có thể dựa vào săn bắt ma thú để cung cấp một bộ phận lương thực, nhưng dựa vào săn bắt ma thú, căn bản không có khả năng duy trì mức tiêu hao của một lượng quân đội quy mô như thế. Chúng ta đến giờ cũng không biết hậu phương của họ ở nơi nào, từ việc bọn họ dường như không biết từ đâu xuất hiện, chính là cơ sở duy nhất để khẳng định là hậu phương của bọn họ cách nơi này phi thường xa xôi. Việc này khiến cho việc cung cấp tiếp viện cho đội quân này, trên con đường tiếp tế dài đằng đẵng như vậy, căn bản không có khả năng hoàn thành. Nếu như bọn người kia thực sự có trí tuệ cao, bọn họ hẳn là phải mau chóng khởi xướng công kích đối với chúng ta, cố gắng phá tan phòng tuyến này của chúng ta, chạy đến bên trong đại lục đoạt lấy lương thực. Bọn họ ở đây thực hiện tiêu hao, sớm muộn gì cũng toàn bộ chết đói, những quan niệm này của sĩ quan chiếm được sự đồng ý của đại bộ phận. Cuối cùng, mọi người còn nhịn không được, cười nói, ta đánh cuộc, bọn họ không qua khỏi mùa đông này. Sẽ sớm bị chết đói ở chỗ này, trừ khi bọn họ chỉ cần ăn tuyết và gió Tây Bắc cũng có thể no, ha ha ha ha. Nhìn thái độ các tướng lĩnh, Rostov nhíu mày thật sâu, các vị, lão tướng quân cao giọng hô lên một tiếng như vậy. Nhất thời, mọi người yên tĩnh trở lại, ta cảm giác được, chúng ta không thể lạc quan một cách mù quáng, Rostov chậm rãi nói, trước mặt chúng ta là một loại chủng tộc mà chúng ta căn bản không biết. Chúng ta thiếu hiểu biết về họ. Nhưng vấn đề là, với tình hình hiện giờ, bọn họ có trí tuệ. Hiểu được công nghệ kỹ thuật, hiểu được chiến thuật. Bọn họ bây giờ cùng với chúng ta triển khai cục diện giằng co, ta cho rằng, không phải bọn họ vờ ngớ ngẩn, mà là, chỉ sợ có nguyên nhân khác. Chúng ta không được chủ quan. Hơn nữa, Hoa Tulip công tước từng nói với ta, hắn hoài nghi những dị tộc này có thể có một vài chủng tộc có năng lực phi hành trong không trung. Công tước Tulip, các tướng lĩnh trầm mặc một lát. Nhưng, đại bộ phận vẫn thể hiện bộ dáng cho là không đúng. Công tước Tulip quả thật là thanh danh vang dội. Không người bình dân nào không biết, nhưng mà đối với những tướng lĩnh cầm binh tinh nhuệ nhất của đế quốc này mà nói đó nhưng chỉ là một hài tử còn chưa đến 20 tuổi mà thôi, ta đã quyết định, Rostov đột nhiên đứng lên, 20 ngày. Sau 20 ngày, nếu như bọn họ còn không khởi xướng tấn công, chúng ta lập tức động thủ trước. Không thể trông cậy vào việc đợi đợt rét lạnh mùa đông để cho khí hậu giết chết bọn họ. Vận mệnh đế quốc, hẳn là phải nắm giữ trong tay chúng ta, sau 20 ngày. Nếu như bọn người kia còn ở nơi này tưởng rằng có thể an cư ở đây, chính chúng ta sẽ cưỡng chế bắt bọn chúng phải di dời. Không thể không nói, Rostov lúc này quyết định có chút qua loa. Nhưng, vị đại tướng với tư cách là người cầm binh lâu đời nhất của đế quốc này, trong tim của hắn lại luôn luôn có một cảm giác bất an mơ hồ, tựa hồ như, trên người của những địch nhân xa lạ này luôn luôn bao phủ một tầng sương mù, khiến cho mình như vô phương thấy rõ. Những lính đánh thuê báo danh ở khắp nơi trên đại lục hưởng ứng lệnh triệu tập đang tập trung đông đúc ở một quân doanh tạm, cách 20 cây số về phía nam của phòng tuyến Kaspersky. Hiệp hội kỵ sĩ đưa ra mức thưởng kim tệ rộng rãi theo đầu người khiến cho bọn lính đánh thuê, vốn sinh ý đang tiêu điều, tìm được một đường sống. Hơn nữa, từ tin tức gần nhất xem ra, mặc dù mức thưởng này không cao, nhưng dường như sức chiến đấu của những quái vật này so với ma thú bình thường còn thấp hơn một chút. Chúng ta ngay cả ma thú cũng đều đã giết. Giết chết 10 quái vật như vậy, lấy tiền phát tài, hẳn không khó. Đương nhiên, cũng có một số ít kỵ sĩ báo danh, những người này vẫn ôm ấp tín ngưỡng kỵ sĩ, là võ giả đem sức lực vì nước vì dân. Nhưng, những người như thế dù sao cũng là thiểu số, cách quân doanh tạm thời này hơn một cây số, chính là trụ sở của đế quốc không quân ở tiền tuyến. Rostov tựa như đem mớ rác rưởi lính đánh thuê hưởng ứng lệnh triệu tập này ném cho Andre tướng quân ở tuyến 2. Điều này khiến cho Andre tướng quân có chút bất mãn, nhưng đối với người từng là thủ trưởng của mình, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Tin tức đến từ quân doanh tạm thời của đám lính đánh thuê đại lục cho biết bọn họ không cần đế quốc cung cấp vũ khí và áo giáp, thân là lính đánh thuê và kỵ sĩ, bọn họ đều có trang bị của chính mình. Sau khi đến quân doanh tạm thời, sau khi ghi danh xong, rất nhiều người liền náo động la hét, đi đâu tìm quái vật? Tới chỗ nào có thể tìm được những quái vật kia? Đến lúc nào lên chiến trường, không đến thời gian 10 ngày, quân doanh tạm thời đã có 3.000 người. Andre tướng quân cũng lười trông nom cái đám ô hợp này, chỉ phái 300 binh lính đi duy trì trật tự, phái vài tên thầy ký đi ghi danh, đem những kẻ báo danh biên thành một biên chế cấp bộ binh doanh, rồi sau đó tạm thời mặc kệ họ ở nơi này. Một lúc sau, bọn lính đánh thuê trong quân doanh tạm thời đã được mấy ngày đã có chút bồn chồn. Rất nhiều người bắt đầu kêu la, mỗi ngày đều đến chỗ ghi danh hỏi. Có kẻ còn không nhịn được thậm chí còn tự mình mang người hướng lên phía Bắc, cố gắng đi lên phương Bắc, chính là, đều không có ngoại lệ, đều bị phòng tuyến Kaspersky vô địch của đế quốc cản, trở về. Đến một ngày kia, ngoài quân doanh truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, ngoài cửa doanh có hơn 10 thất ngựa chạy như bay đến, tới cửa, tên kỵ sĩ đầu tiên trên lưng ngựa dừng lại, thực hiện động tác ngừng khẩn cấp cực kỳ khó. Sức người khiến chiến mã lập tức hí dài một tiếng, người cưỡi ngựa nhìn cái quân doanh vô cùng náo nhiệt ở trước mặt này, hai hàng lông mày dày lập tức liền châu lại vào nhau, thấp giọng than thở, con mẹ nó, đây cũng gọi là quân doanh sao? Quả thực là cái chợ mới đúng. Chương 543, Dòng binh đoàn, hạ, đoạn 1. Trong quân doanh, những lính đánh thuê trên người mặc các loại áo giáp bất đồng, cầm những loại vũ khí dài ngắn khác nhau lười biếng đi qua đi lại, có người dứt khoát ngồi trên tảng đá ven đường uống rượu, có người túng năm tụng ba nói chuyện phiếm, nhưng cũng có người cởi hết áo giáp, ở một bên đấu sức. Bên cạnh một đám người quan sát vây quanh trầm trồ khen ngợi, thậm chí còn có người tổ chức đánh cuộc, xem ra từ phân bố của lều trại trong quân doanh, cũng chỉ có thể nói là cực kỳ lộn xộn. Không có chút nào là sự chỉnh tề của quân đội đồn trú, những dòng binh này đến từ trời Nam biển Bắc, mặc dù đã qua ghi danh, lấy danh phận lính đánh thuê của chính mình, hơn nữa cũng có được thân phận người trong bộ binh doanh, nhưng họ căn bản sẽ không dựa sinh hoạt theo tiêu chuẩn của quân đội đế quốc. Thông thường phần lớn những người báo danh đến từ một dòng binh đoàn sẽ tự động ở cùng một chỗ. Trong khắp doanh trại, vài dòng binh đoàn có chút danh tiếng đều tự chiếm lấy một phần doanh trại, mà những võ giả độc lai độc vãng thì rải rác ở xung quanh, thậm chí xuất hiện những cục diện thú vị, ví như, trên danh nghĩa thuộc về một tiểu đội hơn 10 binh lính, có thể một bộ phận đến từ dòng binh đoàn A, một phần đến từ dòng binh đoàn B, kết quả là binh lính cùng tiểu đội lại phân tán ở trong các khu vực khác nhau trong doanh trại. Tướng quân Andre phái tới 300 binh lính cùng vài tên thầy ký căn bản không trông coi được những người này, chỉ có thể duy trì một trật tự đơn giản như không đánh nhau, không gây mâu thuẫn, cũng tạm chấp nhận được. Nhìn doanh trại hỗn độn, ầm ĩ trước mặt, một người đang trên ngựa ở trước cửa doanh lập tức thở dài, lẩm bẩm, ta bây giờ bắt đầu thực sự cảm thấy đau đầu, ông chủ giao cho ta nhiệm vụ này, quả là muốn lấy mạng ta. Trừng phạt cũng không có nghiêm khắc như thế chứ, người này nhảy xuống ngựa, thân thể hắn gã béo cường tráng, giống như một tòa núi lớn, sau đó bước đi. Áo giáp trên người cùng loan đao dắt bên hông va chạm phát ra âm thanh đinh đan, mặc dù áo giáp là loại lớn nhất, nhưng mà trên thân thể gã béo của hắn, vẫn như cũ có chút buồn cười. Hắn tới vị trí cột cờ ở cửa lớn doanh trại, sau đó đột nhiên rút ra loan đao bên hông mình, giơ tay lên, xoát, một đạo đao quang sáng như tuyết, hung hăng chém lên cột cờ to như miệng bát kia. Cột cờ vang lên một tiếng vỡ vụn, ầm ầm sụp đổ xuống, động tĩnh lớn này lập tức làm mọi người xung quanh kinh động. Kể cả những kẻ đang uống rượu, tán phét, tản bộ, đấu sức hay những kẻ đang vây xem đánh bạc, tất cả đều hướng mắt lại đây, thằng mập này đang chém quân kỳ của chúng ta, không biết kẻ nào nói câu này làm mọi người từ trong kinh ngạc tỉnh lại, mặc dù tất cả mọi người không phải quân nhân chân chính nhưng ít nhất đều biết, trong quân đội, nếu bị chém quân kỳ phe mình thì đúng là một việc vô cùng nhục nhã. Ầm một tiếng, tất cả lính đánh thuê trên mặt đều lộ vẻ tức giận, không ít người cũng rút ra binh khí. Đây đều là những kẻ nửa đời bán mạng làm lính đánh thuê, có kẻ nào mà chưa từng gặp qua bọn tàn ác. Cam tâm nhẫn nhục, những người này nhao nhao dâng lên. Không ít ánh mắt đầy ác ý nhìn về phía gã mập, chém quân kỳ của chúng ta. Các huynh đệ, chém con lợn béo này, mắt thấy gã béo sắp bị mọi người loạn đao phanh thây, chợt một tiếng hét to vang lên làm mọi người phía trước nảy lên, ai dám, mí mắt gã béo giật giật, trong mắt xuất ra tinh mang, quát lên một tiếng nhưng sấm rền. Phía sau hắn có tới hơn 10 người kỵ binh, tiến ngựa về phía trước vài bước. Động tác ngựa cực kỳ đồng đều giống như lấy thước mà đo. Hơn 10 kỵ binh lập tức giơ trường mâu lên. Hơn 10 trường mâu, tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng phản phất mang theo sát khí ngập trời. Lưỡi mâu lóe sáng sắc bén lạ thường, tất cả xếp hàng chỉnh tề một loạt trước mặt đám dòng binh, lui ngay ra phía sau 10 bước. Nếu không chết ngay lập tức, mặc dù trước mặt là mấy trăm gã lính đánh thuê dữ tợn, nhưng hơn 10 kỵ binh này lại tuyệt nhiên không sợ hãi, ngồi trên lưng ngựa, cánh tay nắm chắc lấy trường mâu, vững như bàn thạch, từng bước, trên khuôn mặt tràn ngập lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn đám dông binh, trong ánh mắt tràn đầy một vẻ khinh thường và miệt thị, hừ. Một đám ô hợp. Đám kỵ sĩ không hề đặt những người này ở trong lòng, bọn họ dù sao cũng chính là những kỵ sĩ tinh nhuệ nhất, cái đám ô hợp này, căn bản ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Mặc dù đối phương nhiều người, có lẽ cũng có không ít kẻ có vũ kỹ cao cường, nhưng những kỵ binh này tin tưởng. Chỉ cần đội ngũ mười mấy người mình không bị rối loạn, tấn công là có thể đem những người này đánh tan, mấy gã dòng binh hoàn toàn bị chấn động. Những tên gia hỏa này đều đã vào Nam ra Bắc, đều là rất có mắt nhìn người. Vừa nhìn thấy tình thế này lập tức nhận ra. Đối phương chỉ sợ có lai lịch lớn. Mười mấy kỵ binh trên ngựa cầm trường mâu, động tác đều nhịp nhàng. Toàn thân tràn đầy sát khí lạnh thấu xương. Tuyệt đối đều phải là chân chánh lăn lộn từ trong núi xương biển máu mà ra, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đám dòng binh hàng đầu bắt đầu có người không tự chủ mà lui ra phía sau. Xoát, lúc này, cái gã béo vừa chém cục cờ kia, từ trong ngực lấy ra một tờ quân lệnh mở ra, sau đó lớn tiếng tuyên bố, lệnh của thống soái bộ đế quốc. Các ngươi dốc sức vì đế quốc, trung dũng đáng khen. Lần này hưởng ứng lệnh triệu tập dông binh, thành lập đoàn bộ đội đặc chủng phương Bắc. Quân lương tương đương một quân đoàn, công tước Tuy-líp đề cử, đế quốc thất cấp kỵ sĩ, thống lĩnh tiền nhiệm Tuy-líp kỵ binh quân đoàn, Ron Park tân tướng quân. Tạm giữ chức đoàn trưởng bộ đội đặc chủng. Sau khi đọc xong, gã mập đưa tay cuộn tờ quân lệnh lại, nhét vào trong lòng, sau đó hốt nhiên liền nhảy lên bên cạnh tảng đá bên cạnh, trơ mắt nhìn mấy trăm dông binh trước mặt, quát lên hung tợn, nghe đây. Mấy thằng nhóc này. Kể từ giờ, lão tử là thủ lĩnh của các ngươi, là đoàn trưởng của các ngươi. Toàn quyền điều khiển các ngươi. Lão tử tên gọi Ron Patton. Các ngươi hãy nhớ cho kỹ cho ta. Nhớ cho kỹ. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ. Lão tử nói mỗi một chữ, đều là mệnh lệnh, phải hoàn thành tất cả các mệnh lệnh của lão tử. Ai dám bất tuân, trực tiếp đem ra quân doanh, chặt chân, sĩ quan. Cái tên béo này cư nhiên lại được phái tới chỉ huy đám binh ư. Một số tên gia hỏa có ánh mắt nhạy bén đã nhìn ra kiểu dáng áo giáp trên người Ron Patton cùng hơn 10 bộ hạ phía sau hắn dường như có chút đặc thù, mà một số ít lính đánh thuê đã từng đi qua Tây Bắc ngay lập tức liền nhận ra bộ áo giáp đó. Đây chính là kiểu dáng độc nhất vô nhị của gia tộc Hoa Tulip A. Tại hành tỉnh đi xa của gia tộc Hoa Tulip phía Tây Bắc, không ai là không biết đến cái tên tướng quân 250 Ron Patton này. Không ít người liền lập tức ngậm miệng lại, dè dặt lủi ra phía sau. Tuy nhiên vẫn có một số tên chưa từng đi qua Tây Bắc mà không biết sống chết gào lớn. Sĩ quan ư. Lão tử không tin ngươi là sĩ quan, dựa vài cái gì mà lại định quản chúng ta. Lão tử đây chỉ nghe lời đoàn trưởng của dông binh đoàn chúng ta mà thôi. Ngươi, một tên mập như vậy thì là cái rắm gì để mà chúng lão tử phải nghe theo, dựa vào cái gì hả? Trong bát tân lộ ra một nụ cười dữ tợn rồi rống lớn. Nghe cho rõ. Chỉ dựa vào việc ông nội đây giết các ngươi là đủ, giết người. Chúng ta ở đây có ai là chưa từng thấy máu, giết người đâu. Một tên ở hàng đầu kêu lên, liền sau đó là không ít tiếng cười kéo theo. Chương 543, dòng binh đoàn, hạ, đoạn 2. Ron Patton chợt nhảy từ trên tảng đá xuống, bước tới trước mặt cái tên vừa kêu lên mà không nói một lời, rồi đột nhiên tung ra một cước đá trúng vào bụng hắn. Người nọ thảm thiết kêu lên một tiếng, thân thể cong lên như một con tôm rồi trực tiếp văng ra ngoài, lăn tròn trên mặt đất một đoạn xa, ngay cả đứng dậy cũng không nổi mà phải nằm đó co quắp thành một thể. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, tên mập này chỉ một cước đã đem phần áo giáp cứng rắn che trước ngực của đối phương chấn nứt. Bố láo hỗn trướng, tên mập lạnh lùng mắng, cùng lão tử nói chuyện phải kêu là thượng quan, thằng nhãi con một chút quy củ cũng không có. Lời vừa nói xong hắn lình đảo ánh mắt qua một vòng. Tất cả những kẻ ở đây vốn đều là những tên vong mệnh. Vậy mà trước ánh mắt của hắn đều cảm thấy bồn chồn khó chịu lui lại phía sau, ánh mắt của tên mập này cũng thật sự quá lợi hại. Phản phất như là một đầu ma thú, các ngươi đã giết người chưa, bọn khốn này, Ron Patton hung hăng vừa phun nước miếng vừa quát, lão tử ở Tây Bắc Thảo Nguyên đã từng chém. Giết qua, bọn dị tộc mang rợn chết dưới tay lão tử không một vạn cũng 800. Chiến dịch Bình Định Tây Bắc quân phản nghịch lão tử cắt đầu 3 tên tướng quân, 6 tên thống lĩnh. Các ngươi có thằng nào giết hơn lão tử đứng lên cho ta nhìn, ta. Hắc, cái tên này là một ma vương giết người co chớp mắt a, mọi người nhất thời không có ai dám lên tiếng. Mấy kẻ mới vừa rồi còn cậy mình mạnh mẽ nhất thời đều cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, tên mập này mới không tốn sức giảng đạo lý với bọn người này. Mấy tên lưu manh này bản tính của gã mập đã quá rõ ràng. Với loại người này chỉ có những kẻ so với chúng còn ngoan độc hơn thì mới có thể khiến chúng nghe lệnh ngươi, giảng đạo lý. Hừ, đối với loại người phần lớn đến tên mình còn không biết viết như thế nào thì nói chuyện đạo lý với chúng hữu dụng sao? Chỉ cần ai nắm tay cứng hơn, ai tàn nhẫn hơn, thì chúng sẽ cúi đầu hô lão đại. Gã béo xoay người hướng thân binh khoái tay, hơn 10 kỵ binh liền buông xuống trường mâu đồng thời gỡ những túi da năng nề trên mình ngựa xuống tạo ra nhưng âm thanh mỹ lệ chấn động lòng người. Cùng với mười mấy kỵ binh đồng thời mở nút túi ra, nhất thời làm cho những kẻ vây quanh con mắt như muốn lồi ra. Mười mấy túi da này toàn bộ đều là kim tệ. Màu vàng rực rỡ của kim tệ từ trong túi da nghiêng trào ra, rắc rắc, mấy tiếng, kim tệ trải dài ra khắp mặt đất. Mười mấy túi da này chỉ sợ không dưới vài trăm kim tệ. Những tên dông binh này dù đều là những kẻ vào Nam ra Bắc, nhưng đại bộ phận đều không quá giàu có. Những kẻ săn bắn ma thú đều bị những tên thương nhân bóc lột. Một tên dông binh tài sản có được mười mấy kim tệ cũng là hiếm thấy, mấy ngàn kim tệ đổ ra trước mặt, nhất thời khiến cho vẻ mặt của mọi người đều rạng rỡ. Có những kẻ dù vẻ mặt tỏ ra khinh thường nhưng trong mắt không giấu được biểu tình tham lam liều lĩnh. Tất cả nghe rõ cho lão tử, vừa rồi ta chém đại kỳ của các ngươi. Bởi vì ta coi bộ dáng các ngươi làm ta tức giận. Chỉ là một đám ô hợp, bằng vào các ngươi mà cũng xứng là quân doanh. Chỉ là mấy tên nông dân cầm vũ khí mà thôi. Trước mặt lão tử đừng có khoe khoang cái, tư cách nhàm chán của lính đánh thuê của các ngươi. Giết ma thú giỏi lắm sao? Chỉ là mấy tên thợ săn, không phải là quân nhân. Các ngươi mà cũng xứng có quân kỳ sao? Lão tử liền chém đổ, trong bát tân giơ lên một nắm kim tệ rồi cố tình buông tay ra, để cho những đồng kim tệ xuyên qua kẻ tay chảy ào xuống mặt đất, hắn hung hăng nói, bây giờ nghe cho rõ. Hôm nay là ngày đầu tiên nên ta không đưa ra nhiều mệnh lệnh, các ngươi từng người một, mặc kệ nguyện ý tới đây giết giặc hay là vì tiền thưởng mà đến. Chỉ cần nghe mệnh lệnh lão tử thì sẽ đủ tư cách là một quân nhân. Ta mặc kệ các ngươi trước kia là lão đại dong binh đoàn nào hay là cái gì đó. Ở chỗ này của ta các ngươi là lính. Nguyện ý ở lại thì mỗi người lại đây nhận hai cái kim tệ, xem như lão tử cho các ngươi tiền thưởng đầu tiên. Còn nếu như muốn chạy, gã béo nói tới đây liền chỉ vào đại môn doanh trại nói, đại môn ở kia, các ngươi muốn làm thợ săn thì tự kiếm đường về nhà. Lão tử muốn là binh chứ không phải thợ săn. Nói xong Ron Bát Tân tiện tay chỉ vào mấy người đứng trước mặt mình đang có vẻ mặt sợ hãi ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi! Ngươi! Các ngươi mấy người lại đây phụ trách đống kim tệ này. Từng người lên lĩnh một, có kẻ nào ỷ vào vũ lực muốn chiếm đoạt, lão tử chém kẻ đó. Kim tệ chỉ được lấy đủ, kẻ nào muốn chiếm của ngươi khác. Không cần khách khí, trực tiếp chém, chém chết người lão tử chịu trách nhiệm. Mười mấy thân binh theo sau gã béo không thèm nhìn đến đống kim tệ. Đều hướng doanh trại trước mặt mà đi. Không đợi hắn đến gần, đám người trước mặt tự động tránh ra hai bên đường. Một lát sau, từ trong doanh trại truyền tới tiếng la hét của tên gã béo kia. Hóa ra là hắn dẫn thuộc hại tới chỗ tối, vừa khuất gió vừa khô ráo, hơn nữa lại còn là cái lều trại lớn nhất ở đây, nhưng cái lều lớn đó đã bị đám dong binh đoàn chiếm cứ gần hết. Tên mập sau khi đi vào, tức giận đòi đem tất cả những tên đó tống cổ ra ngoài, con mẹ nó. Ông đây là chủ soái hay các ngươi là chủ soái? Ông đây là đoàn trưởng, phải được sắp xếp trước. Các ngươi là binh lính, trong quân ngũ mà ở lều của chủ soái, chẳng lẽ còn muốn cho ông đây, cái này, phải đi chuột lều sao? Phản rồi. Lều này là của chủ soái, ai cho các ngươi ở đây? Sau một hồi chửi bới, mấy tên dong binh đoàn ù té chạy đi. Lúc đó tên mập còn quát theo, đem hết đồ của các ngươi đi. Sót lại một cọng lông. Phạt 20 quân côn, Ron Bát Tân vào lều rồi, lại để người của hắn canh giữ phía ngoài, lúc này mới mang ra một túi nước, đổ ào ra rồi lấy xoa xoa khóe miệng, thở dài rồi hắn lầm bầm, mẹ kiếp. Không phải chỉ là không theo kịch bản của ông chủ mà làm thôi sao a? Cứ nhiên phạt ta tới cái nơi ô hợp thế này. Ông chủ cũng quá độc ác đi. Hừ, ta xem cái cô công chúa ổng ẹo kia với hút sên đúng là chấm đúng đối tượng rồi a. Hai tên cậu nam nữ các ngươi nhờ ta mới yêu nhau được, ông đây, cái này, cũng xem như là bà mối chứ, thế mà lại phải tới phương Bắc chịu tội. Ban đầu nếu ông đây hăng hái một chút thì bây giờ hẳn là đã sung sướng ôm công chúa mới đúng a. Chương 544, Tâm tư, đoạn 1, lời oán thán của gã béo, Đỗ Duy ở đế đô xa xôi đương nhiên không biết được, mà công chúa Louise, càng không thể biết được, Đỗ Duy lúc đó đang say mê nghĩ ra các cách hành hạ những đệ tử này, mà giờ nhìn lại. Qua vài tháng hành hạ, những đệ tử này năng lực đều được đề cao. Ít nhất, Đỗ Duy ác độc làm ra mấy lần tập hợp khẩn cấp, khiến những người này tiếng oán than dậy đất. Đối với viện trưởng thật sự là oán tới tận xương tủy. Nhiều đêm, vị viện trưởng này chạy đến thao trưởng thổi còi tập hợp. Kết quả lúc đầu, làm những sĩ quan này chừng hơn một khắc sau vọt tới trên đồng cỏ. Người đi chân trần, kẻ không áo khoác, thậm chí có vài tên ngay cả quần cũng không mặc, trùng đại một cái chăn chạy tới. Nhưng sau một thời gian dài, mọi người buổi tối đều chuẩn bị ứng phó với tình huống tập hợp khẩn cấp, lúc ngủ cũng bảo trì cảnh giác nguyên vẹn. Mà chuyện tập hợp khẩn cấp của Đỗ Duy đã không thể làm cho họ luống cuống tay chân. Họ đã đạt tới trình độ nghe tiếng còi, trước khi Đỗ Duy đếm tới 150 đã mặc trang phục chỉnh tề xuất hiện ở thao trường. Đối với biểu hiện của họ, Đỗ Duy cũng rất vừa lòng, đương nhiên cũng có vài chuyện buồn cười. Có lần một gã đệ tử buổi tối nằm mơ, gào to một tiếng, tập hợp khẩn cấp, kết quả toàn bộ sĩ quan đều lập tức hành động, chỉ chốc lát mặc trang phục chỉnh tề vọt tới thao trường, Kết quả, cái tên gia hỏa nói mơ kia bị đồng bạn xử lý. Từ đó về sau lúc ngủ buổi tối, đều bắt bịt miệng, đề phòng nói mơ lần nữa. Ngoài ra, Đỗ Duy còn khôi phục một truyền thống mà quân đội đế quốc đã vứt bỏ hơn ngàn năm, lịch sử quân đội. Đỗ Duy không phải người sành sỏi về quân sự. Kiếp trước của hắn cũng không nhập ngũ. Nhưng cũng biết một đạo lý, một quân đội không có lịch sử thì không có linh hồn, cho nên Đỗ Duy đưa ra một yêu cầu, hy vọng trong lúc dạy tại học viện, các lão binh khi giảng bài sẽ giới thiệu một ít chiến sử huy hoàng của quân đội đế quốc. Kết quả yêu cầu này đưa ra, làm cho tất cả mọi người đều mờ mịt. Rất hiển nhiên, quân đội đế quốc không có thói quen này. Nhưng Đỗ Duy rất nhanh liền từ bộ thống soái tìm được một tài liệu xưa. Quân đội đế quốc không phải không có chiến sử. Rất hiển nhiên, ngàn năm trước, thằng cha khai quốc hoàng đế, cũng chính là mình, cũng từng khởi xướng một cái. Đáng tiếc qua năm tháng, quy định đó bị hoang phế, đội quân không có lịch sử thì không có linh hồn. Đỗ Duy rất tin tưởng điều này. Thuộc lịch sử của quân đội, có thể làm quân nhân có lòng trung thành mãnh liệt và vinh dự đối với quân đội. Vì thế, Đỗ Duy dứt khoát mở chương trình dạy học, tự thân mang tài liệu từ xa xưa giảng ra vài chiến tích của mấy chi quân đội vương bài tinh nhuệ lúc chiến tranh thống nhất lục địa. Cái gì gọi là quân tinh nhuệ? Đỗ Duy tại lớp vung tay nói lớn, là có chiến tích huy hoàng, có lịch sử huy hoàng, từng binh lính phục vụ trong một chi quân đội như vậy đều là quang vinh. Khi cờ của chi quân đội này giơ lên, địch nhân thấy mặt cờ, liên tưởng đến chiến tích huy hoàng của đối phương, đã không muốn đánh tiếp. Làm cho quân địch chưa đánh đã mất ba phần sĩ khí. Binh lính bình thường lúc giới thiệu cũng có thể kiêu ngạo nói ta là người sư đoàn ABC hoặc ta là người doanh kỵ binh XYZ. Nói xong, Đỗ Duy cười với đám đệ tử đông đảo phía dưới, các ngươi từ quân đội các địa phương của đế quốc mà đến, ai có thể nói cho ta biết chi quân đội ở chỗ các ngươi có chiến sử thế nào? Không ai nói ra được. Đỗ Duy dẫn tới 500 kỵ binh theo mình tới đế đô, liền tìm trong đó một tên sĩ quan, bảo hắn tới lớp học của mình giảng chiến sử. Trong lĩnh địa của Đỗ Duy, hắn rất coi trọng điểm này. Vì thế, vị sĩ quan gia tộc Hoa Tulip kia lúc giảng thuật, giọng điệu tràn ngập tự hào và kiêu ngạo, kể ra lịch sử huy hoàng của quân đội chỗ mình. Cái loại trung thành từ nội tâm này, ai cũng nhìn ra được, ta là người doanh kỵ binh thứ nhất của gia tộc Hoa Tulip. Đây là lời dạo đầu của hắn khi đó, đội quân của chúng ta tham gia trận chiến đầu tiên lúc công tước đại nhân vừa nhận chức lên Tây Bắc. Chính là trận chiến bảo vệ thành Syria. Trận chiến đó, doanh kỵ binh thứ nhất của chúng ta chính là chủ lực. Chúng ta chính diện đập tan đại quân địch, đem những tên đó đuổi về Thảo Nguyên. Chúng ta còn tham gia trận diệt phản quân Tây Bắc. Khi đó doanh kỵ binh của chúng ta do Ron Bắc Tân tướng quân tự mình thống soái, giao cho chúng ta phụ trách phục kích cánh phải của phản quân. Chúng ta 3.000 người phục kích đối phương 2 vạn. Không để bất kỳ tên nào xuyên qua được. Cuối cùng quân đoàn Tây Bắc toàn bộ bị chúng ta diệt. Tên sĩ quan này nói xong, mặt mày hơi có chút đỏ, ngang nhiên nói, tại Tây Bắc, ai chẳng biết chúng ta là doanh kỵ binh thứ nhất của gia tộc Hoa Tulip. Những tên Thảo Nguyên kiêu ngạo, lũ mã tặc, nghe thấy tên chúng ta là run. Doanh kỵ binh của chúng ta 2 lần mộ tân binh, người chen vào cơ hồ đều đánh nhau vỡ đầu, hừ, chỉ là, không phải hảo hán, đừng nghĩ tiến vào đội ngũ của chúng ta. Sau khi khóa học kết thúc, Đỗ Duy nhìn những sĩ quan phía dưới vẻ mặt khác nhau, chậm rãi nói, nhìn thấy không? Đây là lòng quân, sĩ khí. Tưởng tượng xem, nếu trong quân của các ngươi, trong binh sĩ có sĩ khí và vinh dự mãnh liệt như vậy. Nếu như trong tương lai, các ngươi thân là thống lĩnh quân đội làm được điểm ấy, như vậy các ngươi sẽ phát hiện, thủ hạ các ngươi mỗi người là một tinh binh, đều tự giác quên mình phục vụ vì chi quân đội của mình. Thậm chí không cần động viên. Gặp phải lúc khó khăn, những binh lính này vì bảo vệ vinh quang của chi quân đội, sẽ bộc phát ý chí chiến đấu vô hạn. Sau khi chương trình học chấm dứt, nhìn các sĩ quan vẻ mặt khác nhau, đại bộ phận đều mang vẻ trầm tư, Đỗ Duy cảm thấy rất hài lòng. Hôm sau, là ngày nghỉ, theo quy định, những người tuổi trẻ tại học viện lúc này có thể xuất ngoại. Có thể đi đế đô chơi bời, thả lỏng tâm tình, mà Đỗ Duy đang muốn quay về phòng, có thủ hạ tới báo cáo, có khách đến học viện bái phỏng. Nhìn vẻ mặt cổ quái của bộ hạ, Đỗ Duy nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn hiểu được vẻ mặt này nghĩa là sao. Rất đơn giản, khách là nữ nhân. Tại cửa học viện, Đỗ Duy làm một cái quy định rất chặt chẽ, học viện quân sự, không cho phép khách nữ tiến vào. Đây là một cái thiết luật, bất cứ nữ nhân nào cũng không được vào. coi như là người nhà tới thăm cũng không được. Tại bên ngoài cửa lớn học viện, một chiếc xe ngựa quý tộc đẹp đẽ quý giá đứng sẵn đó, bên dưới gốc đại thụ. Một thân ảnh yểu điệu đứng đằng xa, nghe tiếng bước chân mới xoay người lại. Nhìn thấy Đỗ Duy, không khỏi ngẩn ra, rồi nở nụ cười miễn cưỡng, trong mắt còn có một tia mất mát, còn có vài phần mơ hồ và bất an. Chương 544, Tâm tư, đoạn 2, ánh mắt rất phức tạp, Đỗ Duy đã tới, nhìn vị thiếu nữ xinh đẹp này, mỉm cười, tiểu thư Austria, người đó chính là em dâu của Đỗ Duy, cháu gái tài chính đại thần tiểu thư Austria. Do tiến vào học viện, nên buổi lễ trưởng thành của Gabri cũng trì hoãn, khiến hôn sự hai nhà bị dừng vô thời hạn. Mặc dù tài chính đại thần đã nhiều lần sai người tìm Đỗ Duy biểu lộ tâm tình, nhưng hắn cũng em trai cũng đã nói chuyện qua. Biết em mình không muốn kết hôn sớm, cũng không miễn cưỡng, thật có lỗi. Đỗ Duy nhìn vị thiếu nữ mỹ lệ, cười khổ nói, Gabri vừa tan học, đã bị mất người đồng nghiệp kéo ra ngoài. Nàng hẳn cũng biết, đám gia hỏa này bị nhốt trong học viện nhiều ngày, vừa nghe nói nghỉ, chớp mắt đã chạy sạch. Đáng tiếc, nếu nàng đến sớm vài phút, có lẽ gặp được hắn. Austria thở dài, nàng đích thực đến tìm Gabri. Dù sao tâm tình thiếu nữ, cũng biết Gabri chính là hôn phu của mình. Hơn nữa, Gabri khi tới đế đô, hai người chỉ một lần tại yến hội gặp qua. Lần đó cũng rất bình thản, Gabri đối với vị hôn phu mỹ lệ này cũng rất khách khí, không quá thân thiết, Austria tiểu thư trong lòng có chút thất vọng. Nhưng sau đó vài ngày, Gabri không ngừng phái người mang một số món lễ vật nhỏ tới phủ tài chính đại thần. Trong đó còn có một ít đồ chơi mới lạ, hoa cỏ trân quý, trang sức đẹp đẽ, y phục. Austria về bản chất, cũng chỉ là một nữ hài tử rất đơn thuần. Người thiếu nữ nào chẳng có giấc mơ xuân. Hôn phu mặc dù kém tuổi mình, nhưng dù sao khi gặp mặt, thấy Gabri vóc người cao ngất, tướng mạo anh tuấn, có vài phần khí chất nam tử, cũng khiến Austria vừa lòng. Hơn nữa, trong mấy cái lễ vật nhỏ đưa đến, có không ít đồ tri kỷ. Austria mỗi lần nhớ tới, trong lòng có chút tư vị ngọt ngào, mặc dù hai người lần đầu tiên gặp mặt rất bình thường, nhưng cô bé đơn thuần này nghĩ tới là hôn phu tương lai là bá tước, lại là tộc trưởng gia tộc Rao Liên, nhất định là nam nhân làm chuyện lớn, nhân vật anh hùng như thế, tự nhiên sẽ không tại nơi công cộng tỏ vẻ thân mật với nữ nhân, mà bên ngoài tỏ ra lĩnh đạm chứng tỏ bản thân trầm ổn. Những món lễ vật sau này cũng thể hiện sự tỉ mỉ và thành ý của đối phương, phải biết rằng gia đình quý tộc đế quốc, đại đa số con dòng cháu giống đều chạy không thoát các cuộc hôn nhân chính trị. Cho nên, có thể có một đoạn hôn nhân mỹ mãn cùng tình yêu, là tâm tư đơn thuần trong sáng của các thiếu nữ quý tộc, nhất là Austria vẫn trong sạch giữ mình. Mặc dù Gabri và nàng cũng không có cái gì tình cảm, nhưng danh phận đã định, hai người nhất định là vợ chồng, hơn nữa đối phương còn chu đáo như vậy. Austria cũng rất nguyện ý cùng Gabri tiếp xúc nhiều hơn, có thể thành lập một ít tình cảm cơ sở. Có lẽ, với đại bộ phận quý tộc, muốn một đoạn hôn nhân mỹ mãn chỉ có một cách, cưới trước yêu sau. Hôm nay, Austria ở nhà xác định tư tưởng một hồi lâu mới làm ra quyết định này, bởi vì thứ hai là ngày sinh nhật thứ 18 của tiểu thư Austria, vị hôn phu chu đáo kia tối trước đó đã phái người mang một phần lễ vật phủ tài chính đại thần, đó là một con ngựa non mới sinh. Tự hồ mỗi cô bé đều thích nuôi thú, mặc dù chó mèo là bình thường nhất, nhưng đưa tới cả ngựa non cũng không nhiều. Phần tâm tư kỳ lạ này, khiến trong lòng thiếu nữ nảy sinh cảm giác mới mẻ, đặc biệt là đưa tới kèm lễ vật, còn có một phong thư Gabri tự tay viết. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu, nuôi con ngựa này thật tốt, tương lai ta muốn cưỡi con ngựa nàng nuôi lớn trong ruổi xa trường, không thể không nói, Gabri ở đây đích xác tỏ ra là một hoa công tử, nắm bắt tâm tư cô bé, một câu nói, lại khiến nữ hài tử sung sướng trong lòng. Kết quả, vị thiên kim tiểu thư Austria, ban đêm bỏ qua mã phu chuyên nghiệp, tự thân cầm bàn chải, tắm rửa cho ngựa non. Còn tự mình cho nó ăn, chỉ là, nàng không biết, lá thư thì đúng là Gabri viết, nhưng ngựa không phải do hắn đưa tới, mà là Đỗ Duy, thân là đại ca, Đỗ Duy đối với đệ đệ của mình hao tâm rất nhiều. Hắn vô phương lý giải là, đệ đệ với những người bên cạnh thì rất biết lấy lòng, nhưng với vị hôn thê mỹ lệ này lại rất lĩnh đạm, đa phần những lễ vật này, phần lớn là Đỗ Duy nhắc mới đi làm, mong đệ đệ cùng hôn thê thiết lập tình cảm nhiều hơn. Thậm chí nhiều lúc, lễ vật là Đỗ Duy phái người đưa đi, lấy danh nghĩa Gabri, cho tới sinh nhật Austria, Gabri tự hồ đã quên. Cũng phải nhờ Đỗ Duy nhắc nhở, mới tỏ vẻ đã biết, lại quay đầu nhờ ca ca chuẩn bị lễ vật. Chính hắn liền phủi tay mặc kệ, muốn ra sao thì ra, cuối cùng Đỗ Duy hạ lệnh đưa tới Đế Đố một con ngựa non cực phẩm, rồi kêu đệ đệ tới, buộc hắn viết một phong thư tình. Gabri trong lòng không hổ là hoa công tử, phong thư tình này chỉ có một câu, cũng khơi dậy tâm tư phụ nữ. Đỗ Duy nhìn qua, cũng phải bội phục, chỉ là, tên chết tiệt này viết có một câu, rốt cục có bao nhiêu thành ý cũng khó nói, hình như không thích tiểu thư Austria. Phong thư này cũng quá đơn giản, tối qua Đỗ Duy không nhịn được hỏi em mình câu này, em cam đoan, nàng nhìn thấy tức thì đỏ mặt. Yên tâm, em tuyệt đối nắm chắc, Gabri vẻ mặt đắc ý, ý anh là. Em có vẻ đối với tiểu thư Austria không quá coi trọng, Đỗ Duy thở dài, em không thích nàng, Gabri lúc này mới cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới đàng hoàng trả lời, đúng vậy, theo em, nàng quá nhàm chán, phải, có chút nhàm chán, Gabri thở dài, lúc gặp mặt lần đầu tiên, nàng nói không nhiều lắm, lúc nào cũng là nhỏ giọng tế nhị, cẩn thận tựa hồ sợ nói sai hay làm sai cái gì, giống một người tay cầm nước nóng sợ nó đổ ra người, sợ nó đổ vào người khác. Chả có ý tứ gì cả. Em và nàng nói hai câu, em hỏi gì nàng đáp nấy, em không hỏi nàng không nói, khó chịu muốn chết, Đỗ Duy thở dài, một cô gái như thế mới là thê tử tốt nhất. Đệ đệ, chẳng lẽ em hy vọng vợ của mình là loại người giữa yến hội gây vạ hay sao? Gabri gật đầu, ý của anh em hiểu. Chỉ là anh, em còn nhỏ, em thích con gái phải cay một chút. Còn Austria dù sao cũng kết hôn, sau này thời gian khiến nàng thay đổi tâm tư, bây giờ em cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đối với thái độ của em trai như thế, Đỗ Duy cũng hết cách, tiểu tử này cái gì cũng tốt. Chịu khổ tốt. Tự hạn chế tốt, trong học viện huấn luyện và chương trình học vĩ đại, đối với đại ca càng như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Đầu óc cũng thông minh, tình cảm đã được phụ thân bồi dưỡng vài năm ổn định. Chỉ là với phương diện đàn bà, quá mức chơi trò tâm tính, tất cả những điều này, Austria đương nhiên không biết, nàng hôm qua cực khổ nuôi ngựa non, hôm nay do dự rồi chạy tới học viện, muốn nhìn mặt hôn phu cảm ơn lễ vật này, à, hắn không có ở đây, vậy quên đi, Austria thở dài, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy mất mát, lại lấy ra một cái găng tay, nhìn qua cũng dùng tài liệu tốt, chỉ là đường may có chút thô lậu, hẳn là do vị tiểu thư này tự mình làm, đại nhân, Austria nhẹ nhàng nói, gọi anh trai đi. Đỗ Duy mỉm cười, nhưng trong lòng thở dài, anh trai, Austria đỏ mặt, cắn răng, cái này, giao cho hắn, Đỗ Duy cẩn thận nhận lấy, nó sẽ thích, Austria cúi đầu, trong lòng giống như sợ Đỗ Duy trách móc, nhưng đột nhiên ngẩng lên, ta chút nữa quên. Trong xe ngựa còn có một vị khách nhân, chính là tới gặp ngài, ta, Đỗ Duy sửng sốt, lúc này, cửa sổ cổ xe ngựa mới mở ra, bên trong hé lộ khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt mang thân sắc lo lắng. Đúng là người yêu thánh kỵ sĩ Hussein, công chúa Louise, công tước đại nhân. Khi Đỗ Duy tới xe ngựa, công chúa thở dài, thanh âm trầm trọng, có chuyện rất trọng yếu, ta nghĩ mãi không ra, không biết tìm ai, chỉ có thể tìm ngài. Đỗ Duy cười ha hả, nàng là vì chuyện giữa nàng và Hussein. Yên tâm, sự tình đó ta đã nói rồi, nắm chắc cách giúp các ngươi giải quyết, không, không phải chuyện này. Công chúa vẻ mặt không dễ dàng, đột nhiên cắn răng, mời ngài lên xe ngựa. Chuyện này không nên để người khác nghe thấy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.